ngươi một bước lên trời trong một trận chiến, cũng là dựa vào một kiện pháp khí. Hơn nữa không phải là thuần dương pháp khí mà chỉ là thông linh pháp khí bình thường mà thôi. Vương xà cười nói, ngươi sáng tạo ra một thần thoại. Bất quá hiện tại, có người muốn đánh vỡ thần thoại này. Tại sao? Hắn là thế tử Tây Chữ Vương, ta chỉ là một người trong giang hồ, tám gậy tre cũng không đến bên cạnh, tại sao lại tìm ta gây phiền phức? Tiểu báo tử bán tin bán nghi hỏi. Bất cứ chuyện gì phát sinh cũng đều có nguyên nhân, như chuyện này, cũng không phải hắn muốn tìm ngươi gây sự, mà là chiều hướng phát triển, hắn không muốn cũng không có cách nào, ngươi cho rằng hắn sẽ cầm tốt bát cực linh lung tháp sao? Vương xà nhìn hắn một cái, cười lạnh, tiểu bằng hữu, ta biết rõ bây giờ ngươi suy nghĩ gì, bất quá, đây là giang hồ, ngươi đã hãm sâu vào đó rồi, muốn thoát ra cũng không được. Rất nhiều chuyện không phải do ngươi làm chủ. Điều này ta minh bạch. Tin tức của ngươi có chuẩn xác không? Ít nhất là chuẩn xác với ngươi. Vương xà đáp. Đúng rồi, Minh Phi, ngươi cũng nhận được tin tức này chứ? Đúng vậy. Tiểu Minh Vương gật gật đầu, liếc nhìn tiểu báo tử, nói, báo tử, Vương xà nói không sai, danh tiếng ngươi quá nổi, hiển nhiên sẽ có người muốn gõ ngươi. Gõ ta? Khóe miệng tiểu báo tử hơi nhếch lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, tin tức phiền toái. 3. Ta thật sự có chút không rõ, sao lại có người cho rằng mình cao cao tại thượng, động một chút liền muốn gõ người khác. Gõ cái con mẹ chúng nó a. Trong mắt tiểu báo tử lộ hung quang, hung hăng nói, cứ để bọn chúng tới gõ, xem bọn chúng gõ ta hay ta gõ bọn chúng. Tiểu Minh Vương và Vương xà nhìn nhau, cùng cười cười. Ba người đồng hành được một đoạn đường, lấy được đồ vật mình muốn từ Tiểu Minh Vương, Tiểu Báo Tử liền tách ra khỏi hai người. Lần du hành đến địa mạch này tuy nguy hiểm, nhưng lại có thu hoạch lớn, cũng là ngoài ý định. Không chỉ luyện cương thành công mà còn luyện thành một kiện thuần dương pháp khí, mà đã có thuần dương pháp khí, coi như đối mặt với cường giả cửu phẩm, Tiểu Báo Tử vẫn có một phần lực lượng. Ít nhất sẽ không giống với lúc đụng phải liệt hỏa lão tổ kia, chỉ biết chạy trối sống trối chết. Đại nhân, ngài đã trở về rồi, nếu ngài không trở lại, thật sự chúng ta không biết phải làm sao a? Không biết làm cái gì? Tiểu báo tử nhìn mấy người này như lửa đốt trong lòng, khẽ động trong nội tâm, thầm nghĩ, chết tiệt, không phải... Yên Phi nọ đưa chiến thư tới chứ? Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Sau lưng Giang Hiểu hiện ra một thân ảnh, thấy tiểu báo tử liền quỳ xuống bái kiến. Uông Đại Đồng, là ngươi a? Đã lâu không gặp, không phải ngươi ở Giang Thành sao? Như thế nào lại tới đây? Người đến đúng là nguyên đội trưởng đội phụ trách hậu cần thủy quân Giang Thành Uông Đại Đồng, bây giờ là cổ đông An Sa Đường kiêm trưởng quầy. Thuộc hạ nghe đại nhân ở chỗ này, đặc biệt đến bái kiến. Ngoài ra còn muốn báo cáo một sự tình. Sự tình gì? Là như thế này, đại nhân, ta đã chuẩn bị xong tất cả hàng hóa, muốn lên đường ngay hôm đó, chỉ là núi cao đường xa, vừa vặn đại nhân ở chỗ này nên muốn hướng đại nhân chỉ điểm. A, đều chuẩn bị xong chưa? Nhóm hàng hóa này chuyên môn cung cấp cho lãnh địa tiểu báo tử, bởi vì lãnh địa của hắn quá kém, đã thiếu người lại không có gì sản xuất. Nếu như không chuẩn bị sẵn thì đến mùa đông thì cũng chết mất một nửa số người. Đây cũng không phải là sự tình hắn muốn nhìn thấy. Cho nên hắn liền phân phó Uông Đại Đồng giúp hắn nhập một lượng lớn hàng hóa. Lục tục hướng tới lãnh địa. Đây là lượng hàng cuối cùng. Hắn đã chiếm được một số lớn tiền tài từ Thanh Phong lâu. Tuy hiện tại không xưng là phú khả địch quốc. Nhưng tình hình kinh tế, tài phú hiện tại đủ để hắn nuôi sống vài trăm người trên lãnh địa rất nhiều năm. Bất quá chuyện này cũng không riêng gì đặt mua hàng hóa, ở trong đó còn liên lụy tới vận chuyển, rất nhiều sự tình rườm rà. Tiểu báo tử tự nhiên không muốn quản, cho nên giao lại cho Uông Đại Đồng, dù sao hắn vốn cũng quản tài vụ tại Thủy quân Giang Thành, hơn nữa lại làm ngay ngắn rõ ràng, có rất nhiều kinh nghiệm. Đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Uông Đại Đồng gật đầu nói, chuẩn bị xong thì bắt đầu vận chuyển a. Ngươi cũng đã nói núi cao đường xa, nếu như không nhanh chóng vận chuyển, nói không chừng mùa đông tới a. Thuộc hạ chính là muốn nói sự tình này. Uông Đại Đồng nói, đoạn đường này, không có nửa năm không qua được, coi như một khắc cũng không thể trì hoãn, vội vã chạy đi cũng không có khả năng đến, nhưng nhờ đại nhân suy nghĩ chu toàn, đã cho một nhóm lớn hàng hóa đi qua, bây giờ có thể đã đến. Vậy ý của ngươi là, ánh mắt tiểu báo tử chớp lên, có chút khó hiểu, là như thế này, đại nhân, bởi vì núi cao đường xa, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, gió tuyết phương Bắc lại lớn, ta nghĩ có thể đợi đến đầu sau rồi vận chuyển nhóm hàng hóa này sau. Nói cách khác, vạn nhất trên đường vận chuyển gặp gió tuyết, không chỉ có thể mất đi hàng hóa mà đoàn người vận chuyển cũng gặp phiền toái. Như vậy a? Tiểu báo tử nhẹ gật đầu. Có lý, mùa đông cũng đã sắp đến, vận chuyển nhiều hàng hóa như vậy, quả thực có chút phiền phức. Vậy thì cứ làm như lời ngươi nói, đợi đến đầu xuân lại vận chuyển. Còn nữa, về sau, loại chuyện này chính ngươi tự quyết định là được rồi, chỉ cần không chậm trễ việc lớn, đều không có vấn đề gì. Đa tạ đại nhân, còn có một việc. Việc gì? Nhờ phúc đại nhân, uy danh An Sa đường chúng ta đại trấn, sinh ý rất thuận, đều bù vào được tổn thất trước kia. Bọn tặc phỉ từng cướp hàng hóa của chúng ta, không chỉ đem trả lại mà còn đền bù cho chúng ta một số lớn. Hiện tại việc buôn bán của chúng ta đã thêm vài tuyến, ngày mai ta chuẩn bị có thể đả thông vài tuyến đường phía Nam vào đầu xuân hay không? Chỉ là thế lực Bái Hỏa Huyền giáo phía Nam rất lớn, hơn nữa bọn hắn co. Đối với sự tình sinh ý, ta nghe không hiểu lắm, bất quá lời ngươi nói rất có ý tứ. Nếu như ngươi thật sự muốn khai phách thương đạo phương Nam, không cần chờ đến đầu xuân năm sau, cũng không cần đi tìm quan hệ. Đại tôn giả Tân Tấn Tào Tuyết đường bên ngoài ba đường Bái Hỏa Huyền giáo là bằng hữu của ta, ngươi trực tiếp tìm hắn là được rồi. Tiểu báo tử nói, đại tôn giả Tân Tấn Tào Tuyết đường ba đường bên Nu Ải. Uông Đại Đồng run rẩy mãnh liệt một cái, hắn đã nghe nói về Tào Tuyết đường, vốn chỉ là một tôn giả bình thường trong giáo, thế lực cũng không bao nhiêu, mặc dù có chút địa vị trong giáo nhưng đã thất thế lâu rồi. Nhưng nửa tháng trước lại tấn vị bát phẩm, trở thành đại tôn giả trong giáo, còn giành được một ít ủng hộ của người trong giáo, một lần đánh bại đối thủ, khống chế ba đường bên ngoài, hiện tại có thể nói là một nhân vật nóng bỏng nhất Bái Hỏa Huyền giáo. Hắn không nghĩ đến một tên gia hỏa như vậy lại quen biết với lão bản của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, tin tức phiền toái. 4. Đại nhân, ngài thật sự quen biết Tào Tuyết đường. Tiểu báo tử cười cười, nói, sinh ý phía Nam, ngươi làm việc mà gặp khó khăn, cứ tìm Tào Tuyết đường, hắn sẽ giúp ngươi. Vâng, đại nhân, ta biết rồi. Uông Đại Đồng kích động nói, hắn là người thông minh, tinh thông buôn bán, tự nhiên biết rõ buôn bán như thế nào ở phương Nam, nếu như có thể quan hệ với đại nhân vật Bái Hỏa Huyền giáo, thì quả thực là sự tình mỹ diệu. Không nên cao hứng quá sớm, quan hệ thì không có vấn đề, nhưng làm thế nào để phát triển sinh ý thì ta không giúp được ngươi rồi. Đại nhân yên tâm, nếu như ta không phát triển được sinh ý, ngài cứ lấy đầu của ta đi. Ta lấy đầu của ngươi làm gì a? Tiểu báo tử cười nói, cứ yên tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi đều có cổ phần tại An Viễn đường. Càng kiếm được nhiều tiền, hoa hồng chia cho các ngươi càng nhiều, có phải hay không? Đúng vậy a, đại nhân thương yêu cấp dưới, bọn thuộc hạ vô cùng cảm kích. Giang Hiểu, Vương Thành, Chu Sẹo, Uông Đại Đồng bốn người cùng nói một lời. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy, ta nhận được tin tức rằng tên thế tử Tây chữ Vương gì đó có thể sẽ tìm ta gây phiền phức. Các ngươi xem ta nên ứng phó chuyện này như thế nào? Thế tử Yên Phi Tây chữ Vương. Đại nhân nói người thắng đại hội anh hùng thiên hạ, chiếm được thuần dương pháp khí. Bốn người đều cả kinh, tuy thực lực bọn hắn bây giờ, đến tột cùng vẫn không minh bạch lực lượng cường giả thất phẩm là cấp độ gì. Bất quá bọn hắn cũng đã nghe nói qua về truyền thuyết thuần dương pháp khí. Ngay cả đại nhân bọn hắn năm đó dựa vào một kiện thanh linh pháp khí mà thành danh đấy. Mà Yên Phi kia lại chiếm được một kiện thuần dương pháp khí,